Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 541: Tranh đoạt Huyền Quy Ấn. Huyết màu dung mãnh đâm xuống, đôi mắt mộc trần lạnh đi, hắc lôi từ bên trong cơ thể tự động bùng lên. Tay nắm lại thành quyền, nện thẳng vào huyết mâu đang công kích tới. Mũi mâu như va phải sắt thép tóe lửa ra. Quyền, mâu đối chiến, khiến cho Mộc Trần và Huyết Thiên Đồ đều run rẩy lùi ra hai bên. Mộc Trần đứng giữa không trung, ổn định lại thăng bằng, mặt mày hầm hố nhìn sang Huyết Thiên Đồ, đang đằng sát khí. Ngươi thật đúng là biết chọn đồ đấy nhá. Huyết Thiên Đồ thản nhiên nhìn qua bảo vật nằm bên trong hào quang. Hắn ta cũng có thân phận kế thừa giả, hiển nhiên cũng biết được Huyền Quy Ấn kia đúng chính là thứ lợi hại nhất trong số 10 món bảo vật. Do đó, mục tiêu của hắn ta và Mộc Trần đều giống như nhau. Mộc Trần vẫn đang đằng sát khí như vậy. Phệ Long Ma Thương hiện ra tràn ngập hung quang. Mũi thương chỉ thẳng vào Huyết Thiên Đồ, cười nói. Đã sớm nhìn mày trướng mắt rồi. Bây giờ đã không cần phải để dành nữa. Hả? Ngươi có chắc là không tự rước lấy nhục đấy chứ? Huyết Thiên Đồ ra vẻ nghiền ngẫm khuyên bảo. Người không có tư cách đó. Mộc Trần đáp lại. Ánh mắt Huyết Thiên Đồ cũng trở nên lạnh lẽo âm tàn. Huyết mâu ở trong tay lóe ra những ánh đỏ khát máu. Bất chợt hắn ta lướt tới, quỷ dị biến mất. Long ảnh lập tức hiện ra dưới chân Mộc Trần. Phệ Long Ma Thương múa lên nhanh như chớp, đâm về hướng bên trái. Huyết mâu liền chạm trán với Phệ Long Ma Thương tóe lửa. Muốn đoạt bảo hay là muốn bị tà đánh cho bầm dập đấy? Mộc Trần cười gằn trừng mắt. Cũng chỉ biết nói vào mồm mà thôi. Huyết Thiên Đồ gồng mình, huyết linh lực mênh mông dung manh tuôn ra uy áp bao phủ lấy Mộc Trần. Hắc lôi cũng chớp lên, năm đường lôi văn hiện ra trên ngực, sức mạnh cường hãn khiến cho uy áp linh lực kia hoàn toàn bị triệt tiêu. Hai người cùng lúc xâm tới, thương mâu đối chiến kinh thiên, cùng mãnh đâm trọt. Những tiếng kim loại va chạm trong giao chiến làm kinh động tới sự chú ý của mọi người. Hai bóng dáng mơ hồ xoay qua xoay lại, trận đánh khốc liệt khiến cho những kẻ đang hướng về mục tiêu phía bên này cũng đều phải né tránh, không dám tới gần. Hai thứ vũ khí mạnh mẽ đối chiến, thân binh khí đều cong lại, áp lực dồn nén bùng nổ lên, đẩy hai người lui ra. Huyết Thiên Đồ âm thầm suy tính, sức mạnh cơ thể của Mộc Trần quả nhiên là cường hãn, linh lực của bản thân hắn hoàn toàn áp đảo, vậy mà vẫn không thể chiếm được thế thượng phong. Muốn đối phó với kẻ này, e rằng sẽ phải tốn nhiều sức lực rồi đấy. Huyết thần trưởng. Bàn tay hắn ta vươn ra, huyết quang tạo thành trường ấn, tràn ngập mùi vị tinh huyết tanh tưởi xộc vào mũi Mộc Trần. Mộc Trần ánh mắt lóe sáng, hắc lôi điên cuồng tỏa ra cả cánh tay trái, khiến cho nó hóa đen thui, cứng cáp vô cùng. Lôi thần quyền. Quyền kình mang theo sấm rung lôi điện, rung mạnh như ánh chớp đối chiến với huyết trưởng. Chiến đấu khốc liệt phía bên này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến cho nhiều kẻ quên luôn cả việc đoạt bảo. Trình độ chiến đấu như thế kia, nếu như bị cuốn vào bên trong đó thì sẽ rất là đau khổ đấy. Tứ thần phòng thiên ấn. Một quyền chấn nổ huyết trường. Mộc Trần nhanh như chớp kết ấn, linh lực dung mãnh tuôn ra tạo thành một dải tinh tú lấp lánh ở phía sau. Bốn hư ảnh thần thú nháy mắt đã hình thành, xoắn lại với nhau hình thành một thiên ấn lao tới công kích Huyết Thiên Đồ. Tài hèn sức mọn. Huyết Thiên Đồ cười khẩy, tay giang ra, linh lực mênh mông hình thành một bức màn máu tươi từ trên phủ xuống. Thiên ấn vừa bắn vào huyết mạc thì nhanh chóng bị phủ lấy rồi hoàn toàn tan rã. Mộc Trần cười nhạt rồi đột nhiên biến mất. Lúc người ta trông thấy hắn trở lại thì đã ở bên cạnh Huyền Quy Ấn rồi. Trước khi có thể đánh bại ta, ngươi không thể biến ta thành tên ngốc được đâu. Huyết Thiên Đồ trừng mắt tung trưởng, cắt tóc vô tới Mộc Trần. Phệ Long Ma Thương đột nhiên đâm ra điểm vào Huyền Quy Ấn, thân thương rung lên đánh cho nó bay đi. Huyền Quy Ấn bay lên, Huyết Thiên Đồ lập tức nhận ra được, liền lắc mình hóa thành một tia huyết quang xuất hiện ở gần Huyền Quy Ấn, vươn tay chụp tới. Đa tạ đã tặng bảo bối. Hai mắt dán chặt vào Huyền Quy Ấn, đã chụp được bảo vật rồi, hắn ta cười lớn đắc ý. Bất quá sắc mặt của hắn ta ngay lập tức đã biến đổi. Huyền Quy Ấn ở trong tay đột nhiên lại trở nên nặng vô cùng, giống như thể Thái Sơn dồn hết trọng lượng vào trong tay hắn ta. Không chỉ vậy, linh lực ở bên trong cơ thể cũng trở nên trì trệ hơn bao giờ hết. không cần cảm tạ đâu. Mục Trần nhếch mép châm chọc, hắn ta lập tức cho thời cơ lao tới, bàn tay đẩy lôi điện vỗ vào ngực đối phương. Kinh phong cuồng bạo chấn nổ cả không khí. Huy Thiên Đồ liền biến sắc, tay áo hơi rung lên, một cái chuông gỗ liền bắn ra bảo vệ ở trước mặt. Trường kinh nện vào Mộc Trung vang lên những âm thanh trầm trầm, sóng âm khiến cho không gian cũng bị dao động. Mà Mộc Trung đã phải chịu một trường, liền nhanh chóng bay ngược trở lại vào trong áo Huyết Tiên Đồ. Hai, đáng tiếc. Mộc Trần tiếc rẻ than thở, Huyền Quy Ấn chưa được chủ nhân luyện hóa, bất cứ ai đụng vào cũng sẽ bị sức nặng vô song đó áp chế lại. Do vậy, hắn ta đã tương kế tự kế đánh bay Huyền Quy Ấn, dụ cho Huyết Tiên Đồ kia tới cướp đoạt, rồi tận dụng cơ hội đó dây sát đối phương. Nếu như không có Mộc Linh Trung thì có lẽ lúc này Huyết Tiên Đồ đã thủ thường không nhẹ. Tầm kế thật gian xảo. Huy Thiên Đồ cũng nhanh chóng phản ứng lại, ném Huyền Quy Ấn lên cao. Ấn vừa rời tay, sức năng liền biến mất, áp chế cũng tan đi. Hắn ta nổi giận, trợn mắt nhìn Mộc Trần, không ngờ lại bị cái tên đó đặt bẫy. Người đã muốn chết, vậy thì để ta cho người thấy thân vách nan mạnh mẽ như thế nào. Huyết Tiên Đồ gồng lên, biển máu vô tận ở sau lưng, gương mặt hắn ta đỏ bừng gay gắt, hiu sắc khát máu. Huyết Thần Đại Pháp, Huyết Long Trấn. Hắn ta chỉ thẳng vào Mộc Trần, trong biển máu sau lưng hình thành một con huyết long dữ tợn, mùi máu tươi nồng đậm xuyên phá cả trường không hướng tới phía Mộc Trần. Huyết Tiên Đồ đã dốc sức dùng hết năng lực nhất trong thần vách nan, sức mạnh của cái tên này còn cao hơn cả chiến thượng mà Mộc Trần đã từng giao đấu ở Linh Bảo Sơn. Huyết Long lao tới, Mộc Trần nghiêng mặt chờ đợi, nhưng hắn ta cũng không chọn tránh né. Lôi điện ở quanh thân càng mạnh mẽ hơn, hắc lôi vốn đen tuyền thuần túy lúc này đã mang theo một tia màu xanh nhàn nhạt, cánh tay mọc ra những đường lôi văn giống như rễ cây chui ra từ bên trong cơ thể. Hắc lôi như tạo thành dịch lỏng chảy trên cánh tay hắn ta, sức mạnh đáng sợ lúc này đã hoàn toàn tập trung vào trong đó. Lôi thần thủ. Mộc Trần tiến lên, cánh tay như mang theo lôi đỉnh vạn quân, dũng mãnh ngạnh đấu với huyết long đang lao tới. Trước khi tiếng nổ kinh thiên vang lên thì ngay tại khoảnh khắc va chạm, không gian lại như lắng đọng lại, thời gian như ngừng lại. Mọi người cảm thấy không khí ở bên đó đã bắt đầu nứt ra, rồi một vụ nổ dữ dội mang theo sóng xung kích cuồng bạo bùng phát ra, khiến cho rất nhiều người ở gần đó đều bị chấn bay đi. Huyết Long chỉ nháy mắt đã tan xác, nổ thành những đốm sáng lấp lánh đầy trời. Huyết Thiên Đồ sắc mặt liền xanh mét. Ở phía bên kia, Mộc Trần vẫn không hề suy chuyển, vẫn đang giữ tư thế tung quyền uy mãnh. Trên lồng ngực có năm đạo lôi văn đang ẩn hiện, và đã có thêm một đường lôi văn thứ sáu lặng lẽ chồng lên phía bên trên. Lôi thần thể của hắn ta lại đột phá lục văn lôi thể, lôi điện bắn ra, trường thương quét ngang, mũi thương nhẹ nhàng đón lấy Huyền Quy Ấn vững vàng rơi xuống. Hết chương 541. Chương 542 khó nhằn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mộc Trần lơ lửng giữa không trung, tay trái tràn đầy lôi điện dịch thể chảy xuôi, toát ra sức mạnh cường hãn. Tay phải giữ chặt phệ long ma thương giơ ngang, mũi thương sắc nhọn nhẹ nhàng đỡ lấy cái tay cấn cổ xưa. Bên trên lồng ngực sáu đường lôi văn ẩn hiện, sức mạnh cuồng bạo ào ào chạy trong kinh mạch, khủng bố tới mức không khí ở xung quanh cũng bị chấn nổ lắc bóc. Lôi thân thể của hắn ta đã được đề thăng tới cấp độ lục văn, chính là nhờ vào thần mộc cương lôi. Mộc Trần dùng thân máu thịt để nhận lấy, trải qua thống khổ rèn luyện mới nhận được thành quả như thế này. Một tiếng sấm nhỏ đùng đùng vang lên khi hắn ta mở miệng, lôi điện lóe sáng, trong ánh mắt cũng ẩn chứa những tia sét lúc đèn lúc xanh. Huyết Thiên Đồ ở phía bên kia mặt mày còn đang xanh mét, trước khi đột phá lục văn lôi thể ngạnh đấu với Huyết Thiên Đồ có lẽ khó mà chiếm được thế thượng phong. Thế nhưng quả thật là trong họa có phúc, đã chịu thần mộc cương lôi oanh kích, lôi thân thể của hắn ta lại trực tiếp đột phá lục văn lôi thể. Sức mạnh đó đã đủ cho Mộc Trần có thể chính diện nghênh chiến với bất kỳ một cao thủ nhất trọng thần phách đan nào. Xem ra bà vật không có duyên với người. Mộc Trần cười nhạt nói. Huyết Tiên Đồ cao có nhìn Mộc Trần, hơi có vẻ kiêng dè. Lúc đầu hắn ta không xem Mục Trần là đối thủ ngang cấp với mình, nhưng mà lúc này lại không thể không nhìn khác cho được. Chính bản thân hắn ta cũng đã nhận ra áp lực rất to lớn tới từ cơ thể Mục Trần. Sức mạnh cơ thể của đối phương đã mạnh hơn rất nhiều, khiến cho hắn ta phải dè chừng hơn nữa nếu như không muốn thảm bại. Người cũng khá có bản lĩnh đấy, thực lực chỉ là tân thể nan nhưng lại có thể tu luyện cơ thể tới mức độ này. Những thiên tài mà ta từng gặp, sức mạnh cơ thể của ngươi cũng đang xếp vào top 10 rồi. Huy Thiên Đô lẩm bẩm, ngữ khí có vẻ khách sáo hơn nhiều. Mục Trần cũng cười nói, đa tạ đã khích lệ. Bậc quá. Huy Thiên Đô chậm rãi nói tiếp, sức mạnh cơ thể cũng chỉ là hữu hạn mà thôi. Mục Trần chẳng trả lời, đưa mắt nhìn qua Lạc Ly và Thanh Tuyền. Ở bên đó cũng có không ít những kẻ đã nhắm bừa vào mục tiêu của hai nàng. Thế nhưng với chiến lược khủng bố và những kẻ ngang đường đều kém hơn Huyết Thiên Đồ rất xa, chẳng thể nào làm khó được các nàng. Cuối cùng đã có thể dễ dàng đoạt được bảo vật. Lạc Ly cầm trong tay một thanh thước ngọc màu xanh biếc, trên thân có khắc những hoa văn phức tạp. Nhìn kỹ thì chính là hình dáng của Bách Thảo, tản mát ra sinh cơ dồi dào. Ôn Thanh Tuyền thì đoạt được một nhánh dây leo cũng màu xanh, có vẻ rất nguyên sinh. Nhìn sơ qua thì lại giống như một sợi dây thần màu xanh. Bà bối ở trong tay hai nàng cũng chẳng hề tầm thường. Hình tượng ở bên ngoài lại còn bắt mắt và thu hút hơn cả Huyền Quý Ấn nữa. Ở những chỗ khác, sau một hồi tranh giành bảo vật thì bảy món còn lại đều đã có người giành được rồi. Phần lớn mọi người đều chỉ có thể tay không nhìn kẻ khác giữ lấy bảo bối, cho dù rất không cam lòng nhưng mà chẳng thể làm được gì. Chiến đấu hỗn loạn kịch liệt nhanh chóng kết thúc khi bảo vật đã có chủ, nhưng không khí vẫn dương cung bạc kiếm. Nhiều kẻ vẫn canh me rình rập những người có bảo vật trong tay, nhắm chuẩn cơ hội sơ hở để tranh cướp lần nữa. Vương Trung và Mạc Ngư sắc mặt đúng là khó coi nhất. Khi Mục Trần giao chiến với Huyết Thiên Đô, bọn họ cũng đã ra tay với Lạc Ly và Thanh Tuyền. Thế nhưng mà kết quả khó ngờ được, bản lĩnh của hai nàng lại còn sắc bén hơn cả Mục Trần rất nhiều. Bọn họ đã dốc tận lực mà vẫn phải hoàn toàn bất lực, tay trắng lùi trở lại. Võ Doanh Doanh và đám người Tư Hải Linh Viện thì có vẻ khôn ngoan hơn, nhắm mục tiêu tới những bảo vật ít có những cường giả đáng gờm tranh giành, chỉ có những kẻ yếu hơn mình mà thôi. Do đó sau một hồi tả súng hữu đột, bọn họ đều đã có được bảo vật, thu hoạch rất không tồi. Không khí lúc này cực kỳ quỷ dị. Huy Thiên Đô nhìn chằm chằm vào Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền. Đối phó một mình Mục Trần mà còn chưa chắc thắng, bây giờ lại có thêm cả Lạc Ly và Thanh Tuyền, bại cục rõ ràng đã có thừa. Hắn ta cho dù có kiêu ngạo hơn nữa thì cũng không thể không lùi lại. Mục Trần, các người có quá đáng quá hay không? Đột nhiên một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh căng thẳng. Mọi người liền chú ý nhìn lại. Vương Trung đúng là kẻ đã hung hăng thách thức Mục Trần. Ở chỗ này tổng cộng chỉ có 3 món chuẩn thần khí, vậy mà các ngươi đều cướp hết lấy, định cho tất cả bọn ta tay không mà về đấy sao? Vương Trung rất gian xảo. Cục diện lúc này khá xảo diệu. Nhóm 3 người Mục Trần đều mạnh mẽ khó đoán. Nếu một mình hắn ta ra tay, át hẳn sẽ phải vắt giò lên cổ mà chạy. Bởi thế cho nên mới dùng trí cô lập nhóm Mục Trần đối địch với mọi người. Và cách làm của hắn ta đúng là rất có hiệu quả. Những kẻ khác vừa nghe thấy thì liền xôn xao. Nhiều kẻ không có gì trong tay thì đã nhếch miệng cười tham lam, nhìn về phía 3 vị cường giả đang có 3 bảo vật tốt nhất ở trong tay. Vương huynh nói rất chính xác. Mục Trần, làm người cũng đừng có quá tham, có chừng chết nghe đó. Mạc Ngư cười khẩy phụ họa. Vốn dĩ đã cầm thủ Mục Trần tới tận xương tủy, mà bây giờ bọn chúng lại còn chiếm hết 3 món chuẩn thần khí ở nơi này. Hắn ta dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mục Trần, xem ra kẻ địch của ngươi không ít đấy nhỉ. Huyết Thiên Đồ cười khẽ, cũng nhìn ra cục diện đã biến chuyển. Mục Trần chẳng đổi sắc mặt. Lạc Ly và Thanh Tuyền lạnh lùng lướt tới đứng bên cạnh hắn ta, ánh mắt chứa đầy sát khí. Vị bằng hữu này, xem ra các người cũng có ân oán với Mục Trần, ta thấy hay là cùng liên thủ một lần chứ. Vương Trung hơi rùng mình khi trông thấy ánh mắt lạnh lẽo đầy sát cơ của Ôn Thanh Tuyền. Nàng ta thật sự rất đáng sợ. Hắn ta nhanh chóng quay sang thuyết phục Huyết Thiên Đô. Tên kia có thực lực nhất trong thần phách nan, đúng là kẻ địch năng ký của Mục Trần. Cũng thú vị thật đấy. Được rồi, Mục Trần cứ giao cho ta. Huyết Thiên Đô mỉm cười, gật đầu không do dự. Đề nghị của Vương Trung thật sự quá hợp ý hắn ta. Nhìn lại sức lực của bản thân thì khó mà đối phó được với cả nhóm người Mục Trần. Vương Trung hoan hỉ ra mặt. Mục Trần khó chơi như thế nào, hắn ta đã được Mục Sở thị. Khi còn ở Linh Bảo Sơn, một mình kẻ đó đã đánh bại chiến thượng nhất trong Thần Vách Đan. Nếu như huyết tiên đồ kia có thể ngăn hắn ta lại được, vậy thì quá tốt rồi. Các vị bằng hữu Võ Linh Viện và Tư Hải Linh Viện, khó mà có cơ hội. Các vị có hứng thú giúp một tay hay không? Ta thấy sự hấp dẫn của chuẩn thần khí cũng đủ đấy chứ nhỉ. Ta lôi kéo được huyết thiên đồ, Vương Trung lập tức hướng về Võ Doanh Doanh và Tư Hải Linh Viện, dáng vẻ muốn mượn sức của bọn họ đối phó ba người Mục Trần. Võ Doanh Doanh và bốn vị đội trưởng của Tư Hải Linh Viện nghe thấy, khuôn mặt hơi động dung. Võ Doanh Doanh nhắm mắt nhìn lại Mục Trần, gã kia vẫn bình tĩnh như cũ, lôi điện lóe ra từ bên trong cơ thể, tản mắt ra sát khí nhàn nhạt. Người đã mượn sức của hai phe rồi, bây giờ lại còn bảo bọn ta chung tay vào. Nếu thật sự có thể đoạt được ba món chuẩn thần khí ở trong tay bọn họ, thì sẽ như thế nào đây? Phân chia làm sao? Chẳng lẽ lại phải đại chiến tiếp nữa hả? Võ Doanh Doanh vờ vịt hỏi lại. Vương Trung nhất thời liền biến sắc. Lời nói của Võ Doanh Doanh cực kỳ chính xác, khiến cho hắn ta không thể trả lời được. Chuẩn thần khí cũng chỉ có ba món. Với tính cách của Vương Trung thì dĩ nhiên sẽ không chịu hy sinh bản thân tay trắng quay về. Nếu như đánh bại được Mục Trần thì tới khi phân chia chuẩn thần khí có lẽ cũng phải đại chiến thêm một trận nữa. Bốn vị đội trưởng của Tứ Hải Linh Viện nhìn nhau một chút rồi cũng lắc đầu. Vương đội trưởng thứ lỗi, chuyện này Tứ Hải Linh Viện không có tâm can dự vào. Chuẩn thần khí tuy đúng là rất quý giá, thế nhưng mà chúng ta không có duyên, cũng không có tầm cơ cầu. Bọn họ cự tuyệt Vương Trung cũng vì đã nhìn rõ cục diện. Bất kể là đám người Vương Trung hay là đám Mục Trần, chẳng có ai là kẻ đơn giản cả. Thực lực của bọn họ đúng là cũng khá, thế nhưng tham gia vào tranh đoạt lần này thì đối với bọn họ thật sự cũng chẳng có gì là tốt. Còn cả lý luận của Võ Doanh Doanh cũng đúng. Sau khi giải quyết được nhóm người Mục Trần thì cũng không nhất định chuẩn thần khí kia sẽ rơi vào trong tay của mình. Nguy cơ lớn vẫn là dốc sức cho người ta hưởng lợi mà thôi. Vương Trung sắc mặt khó coi, trợn mắt nhìn về Võ Doanh Doanh. Chính vì lời nói của nàng ta mới khiến cho hắn ta không thể nào dùng tới kế cô lập đối phương được nữa. Và những tên tham lam khác cũng đã rục rịch co vòi, suy nghĩ lại kỹ càng hơn. Võ Doanh Doanh thì chẳng hề quan tâm tới, khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi muốn đối phó với kẻ nào thì tự mình xông vào đi. Đến khi nào mỏi tay rồi thì tự khắc ta sẽ ra tay thôi. Mục Trần nhếch miệng cười, trong lòng vô cùng cảm kích Võ Doanh Doanh. Chỉ một câu nói của nàng kia đã khiến cho hắn ta giảm bớt bao nhiêu là phiền toái rồi. Vương Trung xanh mặt nhưng vẫn cười khẽ. Không có các ngươi thì cũng đã đủ rồi. Dứt lời, hắn ta vung tay lên, hào quang lóe sáng, bức tượng một thần vệ to lớn xuất hiện trên quảng trường, thực lực cũng là nhất trọng thần vách đan. Mặc Ngư thấy vậy cũng cười to vung tay ra, một bức tượng một thần vệ khác cũng đã xuất hiện. Ồ, ai cũng đã đem ra hết rồi hả? Vậy thì cái thứ này ta cũng chẳng cần ẩn giấu nữa. Huyết Thiên Đồ đồng đến cười, rồi vung tay gọi ra một thần vệ thứ ba, giống y đúc như vậy. Không khí trong quảng trường trở nên tĩnh lặng, những kẻ khác đều hoàng hồn nhìn vào ba pho tượng một thần vệ to lớn. Không ngờ được ba nhóm người này lại có thể gọi ra ba con golem nhất trọng thần vách nan. Mục Trần cũng nghiêm trọng ra mặt. Quả nhiên, mỗi đội ngũ có một thần thiếp thì đều chiếm được một con một thần vệ. Vậy thì lúc này, cán cân thực lực đã nghiêng hẳn về phía bên kia. Đối phương có tới ba con một thần vệ nhất trọng thần vách nan, lại còn có cả các cao thủ khó đối phó như Huyết Thiên Đô, Vương Trung và Mặc Ngư. Thật sự là rất phiền toái. Hết chương 542. Chương 543, nhị nữ. Ba con một thần vệ hiên ngang sừng sững giữa quảng trường, áp lực bao phủ khiến cho những kẻ làm khán giả bất đắc dĩ phải kinh ngạc sợ hãi. Một con một thần vệ chính là một cao thủ nhất trong thần vách nan. Thực lực đó đủ sức đánh bại một chỉ đội bậc trung, mà thậm chí có thể là bậc cao ở bên trong đại tái. Vậy mà hiện tại ở trước mặt bọn họ lại có tới ba con một thần vệ. Nhiều kẻ nhìn qua đám Mục Trần lại không thấy ba người kia tỏ ra kinh hoàng thất sắc. Có lẽ bọn họ cũng đã có chuẩn bị. Xem ra trận chiến này sẽ rất là phấn khích đây. Sẽ là một hồi long tranh hổ đấu rất thảm liệt. Mục Trần, có vẻ như tình hình lúc này đã không còn nằm trong tầm khống chế của người nữa rồi. Vương Trung cười tủm tỉm. Ba con một thần vệ khiến cho hắn ta tin tưởng nhiều hơn. Ưu thế áp đảo này chắc chắn sẽ khiến cho bọn người kia phải khổ sở. Mục Trần chỉ hơi quay lại nói với Lạc Ly và Thanh Tuyền: Huyết Thiên Đồ giao cho ta. Bên trong đám người kia, Huyết Thiên Đồ là mạnh nhất, khó giải quyết nhất. Lạc Ly và Thanh Tuyền chiến lược kinh người, nhưng chẳng lẽ hắn ta lại đẩy cái cổ xương khó găm sang cho hai nàng giáo? Được không đấy? Ôn Thanh Tuyền không tin, liếc sang Huyết Thiên Đồ. Tuy lúc nãy giao đấu có vẻ Mục Trần đã chiếm thế thượng phong, cũng đã đoạt được tài cấn, thế nhưng cũng là do năng lực thân thể của Mục Trần bất ngờ tăng vọt, vượt khỏi dự đoán của Huyết Thiên Đồ mà thôi. Còn lúc này đối phương đã có chuẩn bị rồi, thắng bại e rằng khó mà định liệu được. Đừng hỏi ta như thế, Nam Nhi cho dù không được thì cũng phải cố gắng mà lên. Mục Trần trả lời. Ôn Thanh Tuyền hơi sửng sốt, chẳng biết đầu óc đã nghĩ tới cái gì mà lại đỏ mặt trừng mắt lên. Sắc quỷ! Mục Trần giật mình kinh ngạc, rồi nhất thời mỉm cười cổ quái, trêu chọc nói: Ta đang nói tới vấn đề mặt mũi, ngươi lại nghĩ đi đâu thế? Ôn Thanh Tuyền mặt đỏ như gấc, tay cầm chiến thương giơ thẳng lên, nghiến răng nói: Ngươi nói thêm một câu nữa thử xem nào. Mục Trần thấy nàng ta chuẩn bị phát nổ thì không dám nói nữa. Cục diện hiện tại đã đủ rối rắm rồi, lại còn khiến cho Ôn Thanh Tuyền nổi giận bỏ đi thì đúng là quá ngu dốt. Chúng ta đánh như thế nào đấy? Lạc Ly nhanh chóng kéo hai người trở lại chính sự. Giao Huyết Thiên Đô và con một thần vệ của hắn cho ta đi. Ôn Thanh Tuyền có tiếng nhẹ nhàng, lạnh lùng hàm sát. Đám người kia lại dám kéo tới đây gây khó dễ với nàng. Thật sự cho rằng bây giờ không còn ở trên đỉnh bảng xếp hạng thì nàng ta không còn đáng sợ nữa hay sao? Lạc Ly thấy rõ ý định của Ôn Thanh Tuyền. Trong cái đám bên kia, Huyết Thiên Đô chính là khó đối phó nhất. Xem ra nàng ta giành chiến là muốn giảm đi áp lực cho nàng cùng Mục Trần. Lạc Ly khẽ lắc đầu. Ý gì đó? Ôn Thanh Tuyền bất mãn. Hai nàng có thể nào ngăn cản bọn họ một lát được hay không? Mục Trần nhẹ giọng hỏi. Lạc Ly và Thanh Tuyền đều ngẩn ra. Hai người nghi hoặc liếc nhìn Mục Trần, rồi nhanh chóng khám phá ra ý định của hắn ta. Người muốn bố trí linh trận đấy hả? Mục Trần gật đầu. Người, linh trận của ngươi có xài được không vậy? Ôn Thanh Tuyền cũng lên tiếng hỏi, nhưng mấy lời vừa nói ra thì lại khiến cho nàng ta đỏ mặt. Xài được còn hơn cả ta nữa là. Mục Trần mỉm cười, thật thà đầy thâm ý. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt. Đã vậy thì tin ngươi một lần, ta và Lạc Ly sẽ cản bọn chúng lại. Nhưng nếu như linh trận của ngươi không hiệu quả, thì trận đánh tiếp theo ngươi phải nghe ta chỉ huy đấy. Mục Trần mỉm cười đáp. Ta sẽ tận dụng thời gian. Hắn ta vung tay lên, một con mộc thần vệ cũng hiện ra. Mộc thần vệ này sẽ giảm bớt áp lực cho hai người, cẩn thận nhé. Lạc Ly và Thanh Tuyền đều gật đầu, cả hai lắc mình đứng lên hai vai mộc thần vệ của Mục Trần. Một nữ hoành thương, một nữ tuốt kiếm, khí thế thật là kinh tâm động phách, khiến cho ánh mắt của nhiều kẻ trong quảng trường đều sáng rỡ, chiêm ngưỡng khí chất bất phàm của cả hai tuyệt thế giai nhân. Ôn Thanh Tuyền kiêu hãnh cao quý, chiến giáp vàng óng bao lấy thân hình gợi cảm như nữ chiến binh thần thoại, oai phong kiểu mỹ. Lạc Ly yên lặng đứng giữa trời, trường kiếm chỉ xuống, váy đen kết hợp với dung nhan tinh khiết mê người, đôi mắt lưu ly trong suốt hờ hững. Ngươi tính để cho hai cô vợ bé lên đánh trận đầu đấy sao? Huy Thiên Đô tràn ngập dục vọng, nhìn vào nhị nữ rất xuất chúng, quay sang Mục Trần trầm chọc nói. Mục Trần chẳng thèm trả lời, chỉ ngồi xuống tại chỗ. Huy Thiên Đô ánh mắt lóe lên, tung ra một công kích linh lực huyết sắc bắn thẳng tới Mục Trần. Thanh linh kiếm ảnh quét ngang qua, cắt nát luồng linh lực huyết sắc đó. Lạc Ly khẽ vén tóc, đạm nhạt nhìn Huyết Thiên Đồ. Hắn ta bây giờ không đếm xỉa gì tới ngươi, có muốn nói gì thì cứ nói với kiếm của ta đây này. Huyết Thiên Đồ mặt mày u ám. Khẩu khí thật lớn đấy. Ta biết các ngươi thực lực bất phàm, bất quá chỉ chừng đó mà nghĩ rằng có thể ngăn cản được tất cả bọn ta thì quả thật là suy nghĩ kỳ lạ. Vương Trung gằn giọng lên tiếng. Cơ Hiền ở trước mặt của ta còn chưa dám nói mấy lời như thế, ngươi thì là cái đinh gì? Ôn Thanh Tuyền khinh khỉnh trả lời, ngữ khí không hề xem Vương Trung vào đâu cả. Đã vậy ta cũng muốn lĩnh giáo người một chút. Phía bên kia, Mặc Ngư nhắm mắt thoáng nhìn lại phía Mục Trần, trong lòng hơi suy nghĩ cái gì đó. Rồi hắn ta thình lình vung tay lên, ba luồng hào quang liền bắn ra. Phía sau hắn ta, Tần Phong và Lưu Hùng cũng làm ra hành động tương tự. Chín luồng hào quang hiện rõ ra thành chín con chiến thượng hình người. Bề ngoài có vẻ tô ráp hư hoại, dường như đã trải qua đại chiến thời viễn cổ. Dù rằng vẻ bên ngoài hỏng hóc, nhưng mà ở bên trong vẫn tỏa ra dao động mạnh mẽ. Kém một thần vệ một chút, nhưng cũng đã đạt đến linh lực nan. Bọn người đó lại còn giấu thứ đồ chơi mạnh mẽ như thế này. Mấy cái thứ này ít nhiều cũng là nhờ vào các ngươi. Tuy không có được bảo vật ở tàng linh viện, thế nhưng mà bên trong rừng rậm kia lại chôn giấu cái đám chiến tướng này. May mà bọn ta đã ra sớm, cho nên đã tìm được. Mặc ngư đắc ý cười hả hê. Chín chiến tướng thực lực linh lực nan, thì cao thủ nhất trong thần phách nan cũng phải khổ chiến một trận. Mà có lẽ bởi vì có thứ này, cho nên khi gặp lại Mục Trần ở bên ngoài kia, hắn ta mới không mấy e ngại nữa. Một đống rẻ rách đem ra để cho xấu hổ thêm đấy hả? Ôn Thanh Tuyền chỉ hờ hững đảo mắt nhìn qua, dập tắt sự chú ý của hắn ta. Nếu đã tự tin tới như thế, vậy thì phổ diễn đi để cho ta xem nào. Huyết Thiên Đồ chợt tiến lên, linh lực như biển máu gào thét, mang theo mùi huyết tinh nồng nặc tràn ngập cả không trung. Vương Trung cũng vận chuyển linh lực tới tối đa, tuy kém Huyết Thiên Đồ một chút, nhưng thực lực cũng đã là nhất trọng thần phách nan. Đám Mặc Ngư thì vung tay điều khiển một thần vệ và chín con chiến thượng cùng xông lên, hình thành thế trận cánh quạt vây lấy hai nữ tử. Đám khán giả ít ỏi ở xung quanh đều nín thở theo dõi, chẳng biết là hai cô gái mảnh mai kia có thể chống lại được cái trận hình đáng sợ như thế này hay không. Hết chương 543. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.